Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 651, Điện ảnh thủ ánh lễ. Ngoài ý muốn đến khách quý 57/77. Điện ảnh xét duyệt thông qua. Vậy thì đồng nghĩa với bộ phim này tùy thời có thể chiếu phim. Thế là Diệp Thu thông qua Trấn Nam Vương phủ quan hệ, trực tiếp bắt lại tất cả rạp chiếu phim nửa tháng sau lịch trình. Quyết định ngay tại nửa tháng, Crazy Stone chính thức chiếu phim. Khi tin tức kia truyền ra về sau, toàn bộ mạng lưới đều oanh động. Ta đi, đây là cái gì tốc độ a? Tháng trước mới vừa sát thanh, tháng này vậy mà liền chiếu phim. Nhất định nghiêu bước đến nhà. Không hổ là nhà chúng ta Thu Điện Hạ a, tốc độ này cũng không có người nào. Hoa cáp cáp ha ha, ta Thu Điện Hạ uy vũ bá khí, cuối cùng không cần khổ đi nữa đời. Bọn tỉ muội nửa tháng sau hẹn dâng lên ha ha. So sánh với Diệp Thu, đám fan hâm mộ vui mừng hớn hở, giới điện ảnh âm thanh cũng không phải là hữu hảo như vậy. Khoảng cách sát thanh tuy nhiên mới qua nửa tháng, điện ảnh vậy mà liền đã cắt nối biên tập tốt. Ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói cắt nối biên tập một bộ điện ảnh vậy mà chỉ cần nửa tháng. Tuy nhiên thời gian dài ngắn cùng điện ảnh yêu huyết không có tất nhiên gắn liền. Nhưng là, một bộ chỉ tốn 2 tháng quay chụp, nửa tháng cắt nối biên tập đi ra ngoài điện ảnh, ta thật rất khó tưởng tượng nó năng lượng ưu tú đi nơi nào. Ha ha, ta cảm thấy vấn đề này thật sự là ứng bộ này tên điện ảnh. Thật đúng là đủ điên. Đối mặt Crazy Stone sắp chiếu tin tức, giới điện ảnh bên trong một chút người bình luận điện ảnh, đạo diễn, diễn viên chờ một chút nhau nhau phát biểu đối với chuyện này cách nhìn. Tuy nhiên bọn hắn nói rất hàm xúc, nhưng là ai nấy đều thấy được, bọn hắn trong lời nói tràn ngập cái kia một cỗ nồng nặc trào phúng cùng khinh thường. Đương nhiên, những người này chỉ là số ít, còn có tương đối lớn một nhóm người thì là biểu thị chúc mừng. Danh xưng đế quốc điện ảnh đạo diễn người thứ nhất Trương Nghệ Mưu tiên sinh, tại đối mặt ký giả phỏng vấn thì liền biểu thị ra đối Crazy Stone chờ mong. Đồng thời biểu thị chiếu phim lúc nhất định sẽ đi rạp chiếu phim quan sát. Đồng thời hắn cũng biểu đạt đối Khương Văn Vũ kỳ vọng. Đồng thời thẳng thắn mà tỏ vẻ, ta cảm thấy chỉ cần ngươi vẫn còn ở đi diễn, vậy thì nhất định tồn tại cho siếc đóng đập khả năng. Cho nên, điện ảnh phác nhai không đáng sợ. Đáng sợ chính là tinh thần của ngươi cũng sập tiệm. Nhưng là để cho ta rất cao hứng là hắn cũng không có té nhào vào của mình thất bại bên trong vô pháp tự kềm chế. Đế quốc điện ảnh cần chính là như vậy người. Kiên cường, từ nơi nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên. Đối mặt Trương Nghệ Mưu lời nói này, Khương Văn Vũ lúc này tại của mình microblog thượng biểu bày ra cảm tạ. Đồng thời biểu thị Trương Nghệ Mưu đạo diễn một mực là hắn tôn kính nhất cùng sùng bái đạo diễn. Đồng thời hướng về Trương Nghệ Mưu phát ra mời, mời hắn tới tham gia nửa tháng sau điện ảnh thủ ánh lễ. Đối với Khương Văn Vũ tại microblog trên phát ra lời mời, Trương Nghệ Mưu vui vẻ tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, hai người ở trên mạng fan này hữu hảo hỗ động xem như vì là nguyên bản kiếm bạt nỗ trương bầu. Không khí tăng thêm một khoản ấm áp các loại hài sắc thái. Đồng thời, bởi vì Trương Nghệ Mưu fan này hữu hảo tỏ thái độ, khiến cho giới điện ảnh nội đối Crazy Stone châm chọc khiêu khích phong trào vì đó chi trệ. Mẹ nó, đế quốc đạo diễn đệ nhất nhân đều đã đối bộ phim này biểu thị mong đợi. Như vậy bọn hắn còn có thể nói cái gì? Nếu là chính mình lại nói bộ phim này rác rưởi, đây không phải là đang cùng Trương Nghệ Mưu đạo diễn chống đối đi. Đầu năm nay, nhưng phàm là làm diễn viên, người nào không hy vọng có cơ hội có thể cùng Trương Nghệ Mưu đạo diễn hợp tác một chút. Ai cũng không hội đần độn đến bởi vì việc này tình được tội Trương Nghệ Mưu. Mà Diệp Thu đâu, Tuy nhiên hắn tinh sán giải trí công ty khiến cho phong sinh thủy khởi. Nhưng là vậy cũng tuy nhiên chỉ là tại giới âm nhạc cùng giới nghệ thuật mà thôi. Cùng bọn hắn những này diễn viên điện ảnh khoảng cách quá xa. Đối bọn hắn ảnh hưởng càng là cơ hồ đạt đến hơi. Nguyên nhân chính là như thế. Đám kia diễn viên đối Trương Nghệ Mưu tôn kính vượt xa đối Diệp Thu. Diệp Thu tự nhiên cũng biết điểm này. Bởi vậy, đối với đám kia diễn viên loại này cỏ đầu tường giống vậy hành động cũng là không chút nào để ở. Trong lòng, trên thực tế, Diệp Thu căn bản liền không có đem những người kia để vào mắt qua. Bất chi bất giác, nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua, ngay tại một cái trời cao khí sảng ban đêm, Crazy Stone thủ ánh lễ tại đế quốc đệ nhất học phủ đế đô đại học sân vận động chính thức mở ra. Cùng với những cái khác điện ảnh thủ ánh lễ động thì mấy trăm vị trí minh tinh tinh quang thôi sán. Bất đồng chính là, Crazy Stone thủ ánh lễ có vẻ hơi ảm đạm. Đến sân khách quý ngoại trừ Crazy Stone kịch tổ chủ sáng nhân viên bên ngoài. Cũng chỉ có Diệp Thu bọn người giao hảo giới âm nhạc hảo hữu. Như Na Âm, Dư Thịnh Khánh, Dương Côn, Dương Mịch bọn người. Cùng tinh sán giải trí tên công ty ở dưới một chút ca sĩ, nghệ nhân, nguyên bản, Lưu Chính Hoan cùng Na Âm bọn người nhau nhau bày tỏ bày ra có thể gọi một chút diễn viên bạn bè tới. Cho dù là chống đỡ một chút tràng diện cũng tốt, tuy nhiên lại bị Diệp Thu khéo lời từ chối. Đối với Diệp Thu mà nói, tổ chức cái này thủ ánh lễ mục đích rất đơn giản. Một là vì cấp Khương Văn Vũ một cái an ủi, tượng trưng cho hắn một lần nữa trở về giới điện ảnh. Thứ hai là vì cấp đám fan hâm mộ một cái công đạo. Cho nên, toàn bộ sân vận động ngoại trừ trên trăm vị khách quý bên ngoài. Cái khác tất cả đều là Diệp Thu fan. Mặc dù không có nhiều như vậy ngôi sao, nhưng là toàn bộ hiện trường cũng lộ ra trò chuyện vui vẻ. Bất quá! Ngay tại thủ ánh lễ sẽ mở màn 15 phút trước. Trương Nghệ Mưu đến khiến cho toàn bộ sân vận động nhấc lên trận thứ hai gieo hò. Trận thứ nhất tự nhiên là Diệp Thu xuất hiện thời điểm. Đối với Trương Nghệ Mưu đến, Diệp Thu cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên biết rõ Trương Nghệ Mưu cùng Khương Văn Vũ tại microblog lên một fan đối thoại. Vốn cho là đối phương chỉ là một câu lời khách sáo. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà tới thật. Chỉ bằng vào điểm này, Diệp Thu đối với vị này cùng kiếp trước vị kia lão mưu tử vô cùng tưởng tượng đạo diễn tràn đầy hào cảm. Tại một phen chào hỏi về sau, Diệp Thu an bài Trương Nghệ Mưu ngồi ở hàng thứ nhất khách quý trên ghế. Nhìn đồng hồ, khoảng cách thủ ánh lễ bắt đầu chỉ có không đến 3 phút. Ngay tại Diệp Thu chuẩn bị chào hỏi người chủ trì có thể trước giờ mở màn thì quán thể dục cửa ra. Vào bất thình lình truyền đến một trận to lớn tiếng gọi ầm ĩ. Với lại như là dao động bình thường, một làn sóng một sóng từ xa đến gần truyền tới. Diệp Thu không khỏi quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy có mấy người đang từ quán thể dục lối vào chậm rãi đi đến. Khi phát hiện chàng nhà quay phim cầm màn ảnh nhắm ngay cái kia. Tốt Vương, mấy người, đồng thời đem bọn hắn hình chiếu đến sân khấu hai bên trên màn hình lớn thì toàn bộ sân vận động. Nhất thời vang lên một mảnh to lớn tiếng nổ vang. Ngoặc kép, tương đương a, lại là hắn, ông trời của ta, hắn làm sao sẽ tới tại đây? Mẹ của ta à, hiện trường, Diệp Thu đám fan hâm mộ. Bao quát đế đô sinh viên đại học nhóm tất cả đều trợn to hai mắt. Há to miệng, thất thanh hô lên. Bởi vì, đến vị này, đương nhiên đó là quốc tế nổi danh đại đạo diễn. Đến từ xa xôi Pháp đế quốc Luc Besson. Nhìn xem cái ngoài ý muốn này đến nhân vật. Tại chỗ đám phóng viên trong nháy mắt mộng bước. Ta đi, hắn, sao lại tới đây? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.